Chương 340, sờ não tộc mùn bèn địa khu. Sáng sớm hôm sau, thiên không mây đen đã tan đi, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua vàng nhạt màn cửa khe hở, vẩy vào ấm áp trong phòng. Tu cổ sạp di nạ cùng Lạc Ninh vẫn còn ngủ say, Đoá Nhi cùng dì cả cũng đã thanh tỉnh lại. Như là dựa theo trước kia thời gian, ngốc trong ngực Lạc Ninh ngủ say Đoá Nhi cùng dì cả, bình thường là trễ nhất tỉnh lại. Đồng thời hai nữ thường xuyên lại giường, còn không cho Lạc Ninh, liền là ôm Lạc Ninh liều mạng đổ thừa không dậy nổi giường. Bất quá hôm nay, ánh nắng sáng sớm thấu sau khi đi vào, Đoá Nhi cùng dì cả lại là thật sớm liền mở ra mông lung hai mắt. A trẻ nấy lại dì cả cùng Đoá Nhi, tuần tự phát ra nghi ngờ thanh âm. Hai người bình thường thích nhất lại giường nguyên nhân ấm áp ốm ấp tờ không thấy. Đoá Nhi ngồi lên, ánh mắt nhất chuyển đã nhìn thấy phía bên phải gần cửa sổ tấm kia hai người giường bên trên hai bóng người. Lạc Ninh cùng sạp di nạ Đoá Nhi một cái giật mình, vừa lên giường ngủ một cái liền biến mất không còn tăm tích. Trong kinh ngạc, Đoá Nhi vẫn không quên nhẹ nhàng kéo ngốc sững sờ ngồi tại giường bên trên chạy không mình gì cả. Ô thế nào nha Đoá Nhi, gì cả nháy nháy mắt, thuận Đoá Nhi ánh mắt nhìn lại. Nhất định là gì cả lên quá sớm, xuất hiện ảo giác gì cả rủi rủi con mắt, trước mắt nhưng như cũng là một đôi chăm chú ôm nhau bích nhân nhi. Người trong lòng của mình đem coi là sắc mặt vẫn như cũ mang theo có chút thửng hồng tuyệt thế mỹ nữ ôm lấy, hai người nghiêng người mặt hướng lấy bên này nhắm mắt lại ngủ say lấy, cái kia hình ảnh, không nên quá đẹp sạp di nạ tỉ rốt cục Đoá Nhi đi lòng vòng ánh mắt, mang theo một tia không thể tin đối gì cả nhẹ nhàng nói. Nô, đúng vậy. Bất quá gì cả cũng còn không cùng Ninh Nhi như thế đờ ơ ý gì cả ngược lại là không có gì kỳ quái, nàng hận không thể đem tất cả của mình thế giới đều cho Lạc Ninh, liền cho rằng trên thế giới mỗi người đều là nghĩ như vậy nhưng là Đoá Nhi thế nhưng là biết sạp gì nạ tính cách, nói nàng quái gở đều đã là rất chiếu cố nàng, người ở bên ngoài xem ra, sạp gì nạ đơn giản tựa như là tại một cái thế giới khác làm cho người khó mà tiếp xúc. Cho dù là đối mặt Lạc Ninh, nàng bình thời cũng rất ít bộc lộ ra cảm xúc, hôm nay, sáng sớm tỉnh lại, nàng lại xuất hiện ở Lạc Ninh trong ngực, đồng thời trong không khí vẫn như cũ lưu lại làm cho người tim đập đỏ mặt khí tức. Bất quá như thế cũng tốt, dù sao là tuyệt đối trốn không thoát không phải sao. Nhìn xem sạp gì nà ngủ say bên trong vẫn như cũ mang theo một chút đỏ hưởng gương mặt xinh đẹp, cùng hai người dính sát hợp thân thể, Đoá Nhi lộ ra thư thái tiếu dung. Ba cáo biệt quán trọ cái kia hai cái kiếm lấy lữ nhân nước mắt lao phu thề, đám người hướng về sờ não tộc mùn bèn phương hướng đi đến. Sạp di nạ chủ động tiến lên ôm lấy Lạc Ninh cánh tay, tại tủ cổ ánh mắt không thể tin bên trong, có chút meo lại trong con ngươi vờ ơ y ma tràn đầy hạnh phúc quan mang. Bình thường hẳn là một bên Đoá Nhi một bên dì cả, hôm nay dì cả vị trí cũng là bị sạp di nạ chiếm lĩnh. Bởi vì sạp di nạ cùng Đoá Nhi đều là siêu năng lực giả. Dì cả không cách nào cùng các nàng điệp ra dung hợp, hào phóng dì cả xem ở sạp dì nạ vừa mới bị bột sen nở tình huống dưới, nào tới Lạc Ninh cong lên như lúc này lại người nhìn thấy, sợ rằng sẽ hâm mộ chết đi sống lại, hai bên trái phải mỗi cái một cái tựa thiên tiên mỹ nhân nhi, đằng sau còn nhào lấy một vị, bên cạnh còn đi theo cái lở xào nở vờ chật chật chật. Đương nhiên, dù cho nhìn không thấy dì cả, vẹn vẹn lấy Đoá Nhi cùng sạp dì nạ, còn tủ cô ba. Nữ nhân về sau. Một chút đi ngang qua huấn luyện ra hoặc là lữ nhân cù nở dê hâm mộ quá sức. Dù cho thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng là Lạc Ninh vẫn như cũ cảm giác được nóng rực ánh mắt liên tục không ngừng hướng về hắn bên này phong tới. Lạc Ninh, không có cảm thấy nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống thật nhiều. Hành tẩu tại liên minh phân chia chính thức trên đường, tù cổ đang khi nói chuyện, có chút run run một cái. Đám người lúc này đã có thể xa xa trông thấy sờ não tộc mùn bèn cái kia cao vút trong mây chủ phòng. Phía trên tuyết trắng một mảnh, mây mù lượn lờ, xung quanh nhiệt độ không khí tự nhiên là nhận lấy sờ não tộc mùn bèn ảnh hưởng mà biến càng thêm rét lạnh. Từ quán trọ nhỏ nơi đó hơn 10 độ, đến nơi này đã hạ thấp 10 độ trở xuống. Đổi một cái áo khoác. Lạc Ninh từ không gian bên trong xuất ra một kiện màu lam nữ sĩ áo lông cho tủ cổ thay đổi, sắp gì nạ cùng Đoá Nhi ngược lại là không có cảm giác nhiều lắm. Dì cả liền càng không cần phải nói. Sạp Di Nạ cẩn thận đừng cảm mạo nha. Lạc Ninh nói, lần nữa xuất ra một kiện áo lông cho Sạp Di Nạ phủ thêm. Vừa mới bột sen nở Sạp Di Nạ, mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ là chút suy yếu, nếu là ở dạng này nhiệt độ không khí bên trong cảm mạo liền được không bù mất. Sạp Di Nạ cu nở dê không nói một lời, có chút cúi đầu để Lạc Ninh giúp nàng mặc vào, về sau liền đưa lên mình ấm môi. Lãnh diệm nữ vương bệ hạ tại Sitsen nở về sau ngược lại biến không bị cản trở vô cùng. Đương nhiên, tại dạng này lớn ngựa giữa đường, Lạc Ninh cu nở dê vẹn vẹn lướt qua liền thôi, tại sạp di nạ phấn nộn trên môi nhẹ nhàng một pet, vô vô đầu của nàng, liền tiếp theo đi đường. Khi tiến vào đến sờ nào tọc mún bèn chân núi thơ ý điếm, thiên không lại nhưng đã bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Nhiệt độ không khí đã hạ xuống điểm đóng băng, thậm chí đã là âm, con đường tuyết động trùng quanh trồng lão cao, lui tới đi trên thân người, đều trùm lên một kiện thật dày áo đông. Theo đám người tiếp tục đi tới, lên tới sở nào tọc mún bèn sườn núi chỗ bổ kẹ mẩn trung tâm sở tại địa lúc, nhiệt độ đã hạ xuống âm mười mấy độ C, Lạc Ninh cùng đoá nhi cu nở dê đổi lại thật dày áo khoác, tiến nhập ở vào sở nào tọc mún bèn chân núi bổ kẹ mẩn trung tâm. Mỗi cái địa khu bổ kẹ mẩn trung tâm, mặc dù ở phía ngoài có lẽ lấy nhiều loại lối kiến trúc, nhưng là nội bộ đều là thống nhất mấy cái lớn khu, đồng thời trung ương điều hòa không khí tuyệt đối cam đoan đông ấm hẻ mát nhiệt độ không khí. Mà sờ nào tộc mũn bén địa khu bổ kẹ mẩn trung tâm, nghe nói là trên thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất một tòa bổ kẹ mẩn trung tâm. Mới vừa tiến vào thế giới này thứ nhất cao bổ kẹ mẩn trung tâm Lạc Ninh bọn người, liền lần nữa cởi bỏ vừa mới thêm áo khoác. Ở bên trong, nhiệt độ không khí hay là rất ấm áp. Hoan nghênh quang lâm. Rồi tiểu thư vẫn như cũ là mỹ lệ như vậy ôn nhu. Giữa chưa tốt, rồi tiểu thư. Đám người cũng liền bận bịu chào hỏi, tu cố một bên đem lông áo khoác thởi, một bên cảm thán nhiệt độ không khí chợt hạ xuống. Rồi tiểu thư mỉm cười tiếp nhận đám người bổ kẹ mần bàn, chỉ vào hưu nhàn khu nói ra, nơi này ấm áp tạ trà sữa bán ra à, qua lại lữ nhân thích nhất. Thật đó a, tủ cổ mừng rỡ không thôi, quay người đối Lạc Ninh nháy nháy mắt. Tốt tốt, ấm áp như tạ trà sữa, băng thiên tuyết địa bên trong uống như vậy một chén, đơn giản hưởng thụ. Lạc Ninh sờ lấy tủ cổ tay nhỏ bé lạnh như băng, vừa cười vừa nói. Đơ ết, bạn bắt đầu bị kiểm tra hòa hài, hy vọng có thể kiên tịnh ở ai.